Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 645, cả nhà nháo muốn đánh quái. Này, Trảm Thảo bất trừ căn, không sợ Nguyệt Lang trả thù sao? Mồ hôi, lấy Diệp Phong luyện cấp tốc độ. Những thứ này Nguyệt Lang ở trước mặt hắn rất nhanh thì ngay cả tôm thước nhỏ cũng không tính là rồi. Người gặp qua bắt cá các ngư dân, sẽ lo lắng trong sông tôm thước môn trả thù sao? Đồ thán sinh linh hữu thương thiên hòa, giết nhiều những thứ này không biết gì xúc sinh không cái gì thị xử. Tiểu xúc sinh, nhục ta quá sâu, bên ngoài mấy trăm dặm một tòa tiên đình thượng, một ông lão đem chén rượu hướng dưới đất hung hăng ném một cái. Bực mày dâu đảo thủ, đồng ngôn vô kỵ. Đồng ngôn vô kỵ hả? Một vị khác mặt mũi hồng hào lão giả chụp liên tục hắn sau lưng nói: Đại sư huynh xin bớt giận, ai cho ngươi mới vừa rồi quấy rầy hắn chuyện tốt, để cho hắn thiếu chút nữa bỏ mạng đây. Tiểu tử này ngược lại cũng không phải ngươi cho là hung ác đồ, một khi lấy tràn đầy cần thiết ngay sau đó thu tay lại. Ngươi xem, hắn ngay cả ăn hắn cái mông với bắp đùi kia mấy con lang tể tử cũng bỏ qua. Cũng coi là lòng dạ từ bi rồi. Tiểu tử này chữa thương bản lĩnh có thể nói có một không hai chư thiên. Mới không biết trốn đến nơi đâu đi đánh một vòng, liền đem chính mình tu bổ được hoàn chỉnh không sứt mẻ rồi. Bản lãnh này, thật ly kỳ, ngay cả sư đệ ta đều hảo sinh hâm mộ a. Bực này tự hủy tương lai ngu xuẩn đồ vật, không đề cập tới cũng được. Lão giả cả giận, hắn mới vừa rồi chưa chắc là lòng dạ từ bi, chẳng qua là cố kỵ lão phu đối với hắn cảnh cáo thôi. Phàm tu luyện đường ngang ngõ tắt hạng người, ta Tiên Kiếm Tông, tất phỉ nhổ chi. Này, sư huynh, người cũng đừng tùy tính tình làm bậy a. Một cái khác, lão giả nói. Một cái ba sao tiên sĩ buộc hắn ở đầu tháng sau lục sinh tử quyết đấu. Hắn không tốc thành chẳng lẽ còn làm cho mình chết nhanh à? Tên tiểu tử này tu luyện tiên quyết, cực sự cao minh, chỉ sợ không phải trong miệng ngươi đường ngang ngõ tát chứ. Ngươi cẩn thận tính một chút, hắn lên cấp có thể hao tổn so với. Hắn lúc trước đụng tới lúc mới cửu giai hậu kỳ. Sau đó cũng không giết bao nhiêu chỉ lão lang, liền một hơi thở tấn thăng đến rồi tầng 2. Ta cẩn thận tính toán một chút, hắn loại này tiên quyết chuyển hóa tài nguyên hiệu suất ít nhất đạt tới 1%, này có thể so với luyện đan chuyển hóa tỷ số còn cao ra rất nhiều a. Hơn nữa hắn lên cấp sau khi cũng không thêm ra cái gì tạp khí, lấy hắn loại tu luyện này hiệu suất với tốc độ đem tới phi thăng thành thần, chỉ sợ không phải việc khó gì à. Này, vị lão giả này nhìn như sâu không lường được, làm sao biết đem luyện cấp cuồng ma chém quái tài nguyên chuyển hóa hiệu suất đoán sai đến nhận việc được như vậy, vượt quá bình thường đây. Không kỳ quái, Diệp Phong căn cơ trình độ thâm hậu, thật không phải là thế nhân có thể tưởng tượng, nhiều dày căn cơ liền có thể thừa tái nặng hơn tiên đạo, vì vậy kỳ luyện cấp cần thiết năng lượng vượt qua xa thế nhân có thể tưởng tượng. Hơn nữa Diệp Phong lên cấp lúc còn chưa phải là một mình hắn lên cấp, còn bị bảng định một cái hội tự động với hắn đồng thời lên cấp hồng lão quái, mà hồng lão quái thùng cơm trình độ cũng không phải thế nhân có thể tưởng tượng. Sư đệ, người suy nghĩ nhiều, cõi đời này làm sao có như vậy nghịch thiên tiên quyết. Lão giả mặt coi thường nói, hắn nhất định là trước phục rồi cao cấp tiên đan, dựa vào đan hiệu mới xông lên tầng 2, hắn là Tề Thiên Bảo đại tiểu thư đề cử đi vào. Trên người Tề Thiên Bảo tặng cho cao cấp tiên đan, tương đối tầm thường, nhưng là, theo sư đệ ta điều tra, tên tiểu tử này nhưng là Tề Thiên Bảo đại tiểu thư trực tiếp từ địa tiên giới mang về a. Một cái khác, lão giả nói, theo chúng ta kiểm tra, niên kỷ của hắn mới 15 tuổi, người suy nghĩ một chút, ở địa tiên giới từ ra đời đến đăng tiên, tổng cộng mới chỉ dùng 15 năm. Loại thiên tư này, chư thiên vạn giới trong sử sách, sư huynh ngươi có từng có thấy qua? Cái này có gì ly kỳ? Lão giả mặt coi thường nói, coi như chẳng qua là một cái miêu cầu, đến một cái tiên giới, cũng có thể tự động thành tiên. Sư huynh, ngươi xem ngươi, ngươi lại đang tùy tính tình nói lời trái lương tâm rồi. Một cái khác, lão giả nói, hắn mới bắt đầu tiên thể là bao nhiêu? Tam cấp cửu giai a, chưa từng đắc đạo tự động thành tiên hạng người. Mới bắt đầu tiên thể nhiều lắm là cũng liền nhất cấp cấp 1. Chỉ có đắc đạo thành tiên nhân mới có thể đột phá nhất cấp cấp 1. Đắc đạo càng nhiều, tiên thể càng cao cấp hơn. Địa tiên giới thiên đạo, mắc chỉ số là tam cấp bát giai đỉnh phong tiên thể tiềm lực. Người này mới bắt đầu tiên thể là tam cấp cửu giai. Phải là từng tu luyện tới đột phá địa tiên giới thiên đạo viên mãn chi cảnh. Cũng chính là công tham tạo hóa. Ngươi ngẫm lại xem, một cái 15 tiểu thí hài. Không đúng, trời ạ, coi như sai lầm rồi. Hắn mới vừa tới đây, còn không có tròn 10 ngũ a. Một cái 14 tuổi công tham tạo hóa người. Thiên tư này, thật là tiền vô cổ nhân. Cũng tuyệt đối sẽ không sau có người tới rồi. Tại sao không có? Cái kia đậu đậu, so với hắn còn nhỏ một tuổi đây. Nói tới chỗ này, lão giả bỗng nhiên phá lệ ngưng trọng nói. Thiên tướng đại loạn, tất giả yêu nghiệt. Hai người này chỉ yêu nghiệt trình độ. Chưa từng có trong lịch sử a. Thật là họa không phải là phúc. Sợ rằng sẽ còn đại họa ngút trời a. Này! Sư huynh, người cũng đừng tùy tính tình làm chuyện ngu xuẩn à. Một cái khác, lão giả mặt đầy trịnh trọng nói. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Thiên địa loạn, thánh nhân ra. Ủ rũ biết bọn họ đem tới không phải là thuận thiên thừa vận tuyệt đại song kiêu a. Liền tiểu xúc sinh kia sát tính. Tuyệt đối không thể nào. Lão giả nói. Nhưng sư đệ ngươi không cần lo ngại, sư huynh ta so với ngươi hơn cầm chính công bình, chỉ cần bọn họ không đáng ở trên tay ta, ta tuyệt đối sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, đi cố ý làm khó bọn họ, nhưng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, bọn họ nếu là vi pháp loạn kỷ, gieo họa đồng nhân, lão phu ắt sẽ nghiêm trị không tha, ai mặt mũi cũng sẽ không cho, ngoặc kép. Phát tiết xong tất sau, Diệp Phong trở lại tiểu thiên địa, no căng buồn ngủ một chút, tỉnh ngủ sau, một hơi thở đem cả nhà cũng rót đến tầng 2 cấp 1 trung kỳ. Chính mình tu vi, cũng thối lui đến rồi tầng 2 cấp 1 trung kỳ. Ba, sửu sửu cũng phải đi bên ngoài với ba đồng thời đánh quái. Diệp Phong chuẩn bị lần nữa sau khi xuất phát. Sửu sửu lại quấn cổ của hắn nói, sửu sửu có thể ca hát hát phải nhường đại quái tiểu quái môn tập thể ngủ. Ba gợi lên quái tới cũng không cần khổ cực như vậy rồi. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời rất là động tâm, có thể bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, mình cũng là mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nếu là không cẩn thận đem sửu sửu cho làm không có. Phong ca ca. Đậu đậu muốn đi ra ngoài với Phong ca ca, kề vai chiến đấu, đậu đậu cũng hơi ra một đôi đại long chùy, lớn tiếng nói, đậu đậu không thể ở nhà ăn quỵt, nhiều người sức mạnh lớn, lương thực càng được mùa, càng có thể khí lực lớn. Bây giờ tất cả mọi người mơ hồ biết cả nhà tiến bộ nguyên lý căn bản. Toàn dựa vào đại gia trưởng Diệp Phong ở bên ngoài dùng thanh kia cổ quái đại món đồ chơi quên sống. Chết đánh quái, đại món đồ chơi đùa chơi chết quái vật càng nhiều, cả nhà tiến bộ càng nhanh. Một người chơi đùa hiệu suất, dĩ nhiên so ra kém mọi người cùng nhau giúp chơi đùa. Nhiều người sức mạnh lớn đạo lý Diệp Phong cũng không phải là không hiểu. Nhưng bên ngoài quả thật quá hung hiểm. Nếu là mang theo mọi người cùng nhau đi ra ngoài, không cẩn thận sẽ có tử cả nhà tiết tấu. Diệp Đại Hiệp, trên thực tế ngươi mỗi lần đi ra ngoài, mọi người trong lòng cũng một mực rất bất an vui. Hắc Sát nói, người một nhà đến lượt đồng cam cộng khổ, họa phúc cùng chung, Diệp Đại Hiệp, thật ra thì người cả nhà đồng thời xuất động, so với ngươi đơn độc đánh quái an toàn hơn. Bạch Sát nói, ngươi ngẫm lại xem, nếu như thật đụng phải đại hung hiểm, có mọi người lực tổng hợp ngăn cản một chút, ngươi cũng có thể rút tay lại bắt pháp quyết đúng hay không? Ba mẹ, Hồng Hoa Lục Hoa cũng có thể giúp cả nhà đánh quái. Hồng Hoa Lục Hoa cũng đi ra náo loạn, hai người các ngươi, tuyệt đối không được. Diệp Phong nhất thời đầu lớn như cái đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.